Cháo huyết, chương 6, truy bắt, gocchuyenaudio.com. Này, Khoan đã đang ngồi yên bên bàn làm việc, Tadashi cất tiếng. Nạn nhân thứ tư, rõ ràng là mới có hai nạn nhân, còn thêm ai nữa đâu. Lúc này Khải mới để ý tới điểm khác lạ này. Ừ nhỉ, sao lại là nạn nhân thứ tư? Nếu như vụ án tiếp theo xảy ra sẽ là nạn nhân thứ ba chứ? Anh đã bỏ sót điều gì? Yêu Mi cất tiếng, kỳ lạ thật đấy, nhưng mà điều quan trọng trước mắt là chúng ta phải ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra. Chị Mi sao, chị có thể giúp em xem lại các hồ sơ vụ án gần đây xem có gì khả nghi không? Nạn nhân sẽ là nữ, Khải gọi với Sang, được rồi em, chị sẽ tìm lại. Lúc này ông đội trưởng bước vào phòng, tất cả sang phòng họp đi. Trong buổi họp Tadashi đã đề cập đến điểm bất thường của bức thư thách thức hung thủ đã gửi. Số lượng vụ án không khớp cho đến giờ. Ông đội trưởng đáp, thực sự thì giờ bới lại các vụ án cũ cũng khó khăn và phiền phức không kém. Chúng ta không biết chúng ta đã bỏ sót vụ án nào, từ năm bao nhiêu. Higo ngồi bên cạnh huých huých tay Khải. Này, lão ý không muốn bới ra những vụ án lão điều tra qua loa thôi. Tuy nhiên tôi vẫn đồng ý sẽ xem xét lại các vụ án cũ, xem vụ án nào có vẻ liên quan đến vụ này. Misao và Mazuka phụ trách nhé. Tôi đã liên hệ với đơn vị phòng chống khủng bố. Sẽ bố trí như sau. Một nhóm sẽ bố trí trà trộn ở đầu phố, một nhóm chặn ở cuối phố. Khi có hiệu lệnh sẽ dựng hàng rào người từ đội cảnh vệ nấp ở tòa nhà cạnh hai bên đầu phố. Đội dò bom sẽ vào các tòa nhà xung quanh một cách kín đáo để phá bom nếu có. Có thể quả bom chỉ là bài đe dọa của hắn ta thôi, nhưng với một tên tội phạm nguy hiểm như thế thì vẫn phải hết sức cẩn thận. Rà soát hết các phương tiện giao thông đỗ hai bên đường. Chúng ta không thể phát lệnh đóng cửa khu mua sắm, nếu không có thể hắn ta sẽ cho nổ bom ngay lập tức. Vị trí quả bom có thể nằm ở khu vực khác ngoài Jinja. Tôi nói đến đây có ai chưa nắm rõ không? Phòng họp im lặng, một vài người lắc đầu. Tốt, tôi sẽ phổ biến tiếp. Đội chúng ta cũng phải tham gia trà trộn và trực tiếp giám sát. Trong mỗi cửa hàng sẽ có cảnh sát. Ta có 10 cô gái được thuê làm mồi nhử. Họ đều có kỹ năng tự vệ, được kèm bởi một cảnh sát. Họ sẽ cải trang thành nhiều cô gái khác nhau, nội trợ, học sinh, nhân viên văn phòng. Mong rằng hắn sẽ sập bẫy. Sẽ có một đội giám sát trên cao, bao quát toàn bộ khu phố thông báo vị trí của tên sát nhân để vây bắt. Tôi cũng sẽ ở trên đó để truyền lệnh đi. Chú ý, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ tính mạng người dân xung quanh. Kế hoạch ổn chứ, có ai có ý kiến gì không? Mong mọi chuyện sẽ theo đúng dự kiến. Misao cất lời, mấy đêm hôm nay, mình không thể nào yên giấc được. Cậu đau đầu tới mức phải mua cả thuốc an thần về uống. Đêm nào mình cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ. Và giấc mơ ấy càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Mình đứng trong một căn hầm tối chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này thì Nam xuất hiện. Nam vẫn trong bộ dạng thảm thương ấy, nắm chặt lấy cánh tay mình không buông, ánh mắt như khẩn cầu điều gì đó, đôi mắt vẫn u buồn. Mặc cho mình xin lỗi trong giấc mơ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Nam vẫn không buông. Nam kéo mình chạy tay chỉ về phía trước, miệng lẩm bẩm không ra tiếng, mình không thể nghe được gì, chỉ có đoán được mang máng những từ rời rạc. Nhanh, gấp, nguy hiểm, làm ơn, gocchuyenaudio.com. Mình bị kéo theo Nam nhưng Nam ngày càng chạy nhanh làm mình chẳng thể theo được. Nam ngoái lại lần cuối, chỉ vào tấm áo ướt sũng máu của mình một cách gấp gáp rồi tan biến. Mình ngồi dậy, người run lẩy bẩy, thoáng chốc mình như vẫn cảm thấy Nam đứng ở cuối giường mình. Không ổn rồi, mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Cuối tuần này mình sẽ thử bớt chút thời gian đi khám xem. Trước ngày 15/10, cảnh sát đã bố trí xong xuôi máy móc và đội hình, chỉ cần đợi tới ngày vây bắt tên tội phạm. Ngày 15/10, khu mua sắm Jinja đông đúc vào ngày cuối tuần. Dù không thể đông như những ngày hè cao điểm mùa du lịch nhưng khách du lịch vẫn nườm nượp náo nhiệt. Những cảnh sát cải trang trong bộ thường phục vào vị trí như thường, người thì giả làm người bán hàng, khách qua đường, khách mua sắm. Các cô gái được thuê làm mồi nhử sẵn sàng vào vị trí theo sát họ là một cảnh sát cải trang. Đội điều phối trên cao đã về vị trí và bao quát tất cả con đường phía dưới. Tất cả sẵn sàng đợi lệnh, đợi đến tầm gần trưa, dòng khách đổ về khu mua sắm bắt đầu tăng lên, đội phá bom cũng kín đáo đi dò khắp các cửa hàng và các phương tiện khả nghi. Thần kinh mọi người căng như dây đàn, bất chợt một bóng đen khả nghi xuất hiện, một người đàn ông mặc áo đen, đeo kính râm và đội mũ sùm sụp bước lên từ hướng ga tàu điện ngầm gần đó và bắt đầu đi chậm chậm hòa lẫn vào trong dòng người. Rất nhanh, đội quan sát trên cao đã chú ý đến người đàn ông này. Ông đội trưởng phát lệnh, cốt 5, áo đen mũ đen, kính râm, ơ một theo sát. Cốt 5, nghi phạm xuất hiện, ngay lập tức hai cảnh sát giả trang bám theo người đàn ông.